High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 596, Shinra Tsubaki cầu. Oanh, giống như đầu đạn hạt nhân bạo tác. Câu vương trấn trên không dần hiện ra một đạo nhức mắt mặt trời gay gắt. Cuồng bạo khí lãng khắp nơi khuếch tán, tại sâu không trung đưa tới một trận kịch liệt gió bão. May mắn là bạo tạc vị trí cách mặt đất rất xa. Nếu không toàn bộ câu vương trấn cũng sẽ bị hủy trong chốc lát. Quang hoa chợt lóe, Tenla cùng đi đi tiểu đội mọi người xuất hiện ở Kaguya ra huấn sân luyện tập bên trong. Khục khục khụ, chấm ngoặc kép, không có, không việc gì à, mọi người, chúng ta đều không sao. Rias bộ trưởng, những người khác đâu, tất cả mọi người trốn ra được. Vô cùng chật vật, tất cả mọi người lòng vẫn còn sợ hãi. Mới vừa rồi tất cả mọi người bọn họ đều hơi kém chết. Đang tiêu diệt 666 cùng bảo vệ mình đồng bạn trong lúc đó. Tenla cuối cùng vẫn lựa chọn người sau. Tại Aji, Dahaka tự bảo trong nháy mắt sử dụng không gian khiêu dược mang theo mọi người trốn ra được. Đáng chết Aji, Dahaka, thật đúng là làm được a. Một quyền nện ở trên đất, Azazel vẻ mặt phi thường khó coi. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiêu diệt 666. Mặc dù phi thường ảo não, bất quá Azazel thủy chung là Azazel. Rất nhanh lại điều chỉnh xong tâm tình mình. Tenla, người như thế nào đây? Nhìn sang một bên Tenla, Azazel hỏi, trước bộc phát ra như vậy lực lượng. Cho dù Tenla chỉ sợ cũng đã có nhiều chút không chịu nổi mang nặng. Ta, chấm ngoặc kép, đang chuẩn bị nói cái gì? Bất quá Tenla chính là mắt tối sầm lại. Sau đó cả người đều hướng chạm đất mặt ngã xuống. Tenla đại nhân, A Nhi Trang, cả kinh thất sắc. Các thiếu nữ mỗi một người đều hét lên kinh ngạc lộ ra hốt hoảng luống cuống vẻ mặt. Ây giờ, Valerie, nhanh lên một chút tới. Đến, chúng ta tới. Ô, không việc gì. Tenla Sao San nhất định không việc gì. Luống cuống tay chân, Rias cùng Sona ôm dìu lấy Tenla. Bravo lấy ra mấy nhánh Phoenix chi lệ giống như không cần tiền nước một dạng hướng Tenla trên người. Ngã, Azer cùng Valerie cũng chạy mau tới phát động các nàng thần khí Twilight Healing cùng Sephiroth chén thánh là Tenla chữa trị. Cứ việc các thiếu nữ đều cực lực làm cho mình bảo trì trấn tĩnh. Nhưng là kia run không ngừng hai tay chính là biểu hiện lấy giờ phút này các nàng là cỡ nào khẩn. Trương, các nàng tuyệt đối không thể chịu đựng mất đi Tenla hậu quả. Thế nào, Azer, Valerie, Tenla bị Rias chúng nữ đoàn đoàn mà vây lấy. Azazel phí thật là lớn sức lực mới rốt cục chui vào. Azazel lão sư. Chúng ta đã là Tenla Sao San khôi phục thương thế. Nhưng Tenla Sao San vẫn chưa tỉnh lại. Vành mắt mà phát hồng. Ây giờ trong thanh âm đều đã mang theo khóc sạc. Cho ta xem nhìn. Khẽ nhíu mày. Azazel cũng điều tra lộn một cái Tenla tình huống. Sau đó mặt đầy thở phào vẻ mặt. Các ngươi thật là. Quan tâm sẽ bị loạn làm cho ta đều bị hù dọa. Yên tâm a, Tenla không việc gì. Chỉ là lực lượng tiêu hao quá độ còn rất yếu ớt. Các loại, chờ, nghỉ ngơi thoáng cái sau hẳn liền có thể tỉnh lại. Quá tốt, chấm ngoặc kép, Azazel hơi có chút không nói gì. Mà nghe tiếng Rias chúng nữ cũng kịp phản ứng. Từng cái gương mặt sáng hồng cũng rốt cuộc thở phào. Mà Azazel cùng Valerie chúng nữ càng là mừng đến chảy nước mắt. Mới vừa rồi Tenla bộ dáng thật đúng là đem các nàng dọa hỏng. Mặc dù không có thể hoàn toàn tiêu diệt mất 666 có chút tiếc nuối. Bất quá có thể làm được hiện tại loại trình độ này đã xa xa vượt qua dự trù. Bị Tenla bị thương thành như vậy. Coi như là 666 cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Bất quá bây giờ nguy cơ. Còn không có giải trừ. Một khi các loại. Chờ. 666 khôi phục nó đem so với trước càng cường đại hơn. Cả thế giới cũng sẽ nghênh đón to lớn nguy cơ. Tình huống khẩn cấp, chúng ta bây giờ trước hết trở về minh giới bên kia đi báo cáo tình huống. Quan hệ song song hệ còn lại thế lực thủ lĩnh. Rias, Sona, Sichai, các ngươi liền chiếu cố thật tốt tốt Tenla a. Hắn chính là cứu vớt mọi người chúng ta, thậm chí là cái thế giới này anh hùng. Nha, coi như ta không nói các ngươi cũng sẽ chiếu cố tốt hắn đi. Chấm ngoặc kép, với nhau cáo biệt một phen. Azazo, Syraok cùng với Sigvaira mọi người trở về hướng minh giới. Griselda cùng Dulio cũng phải hồi thiên giới báo cáo lần này sự tình. Rias chúng nữ chính là đem như cũ vẫn còn trạng thái hôn mê Tenla mang về phòng cẩn thận chiếu cố. Lấy, mặc dù bọn họ mới vừa kết thúc một trận đại chiến. Nhưng là đúng như Azazo từng nói. Nguy cơ còn chưa không có giải trừ. Chân chính khiêu chiến còn tại phía sau. Thời gian, mấy ngày sau, Rias tiền bối, hội trưởng đại nhân, hôm nay thật là quấy rầy các ngươi. Kaguya ra trước đại môn. Kiryu Aika, Murayama, Katase cùng với còn lại mười mấy danh kiếm nói bộ thiếu nữ tựa hồ đang định rời đi. Không có, nếu như Tenla sau khi tỉnh lại biết rõ các ngươi tới thăm qua hắn nhất định cũng sẽ rất cao hứng. Trên mặt lộ ra một tia miễn cưỡng nụ cười. Rias nói, từ cùng 666 sau đại chiến Tenla lại một mực thuộc về ngủ say. Đều đã qua tốt mấy ngày nhưng vẫn là không có tỉnh lại. Mặc dù Tenla thân thể cùng tinh thần đều biểu hiện rất bình thường. Nhưng chỉ cần hắn một ngày bất tỉnh tới Rias chúng nữ cũng một ngày không cách nào yên tâm. Cái này mấy ngày kế tiếp, vô luận là Rias, Sona vẫn là trong nhà còn lại các chị em đều tiêu tị rất nhiều. Rias tiền bối, hội trưởng đại nhân, đối, đúng, bộ trưởng đại nhân có lòng tin. Bộ trưởng đại nhân tuyệt đối sẽ không có chuyện. Nhìn thẳng lấy Rias cùng Shitori Sona, Kiryu Aika vẻ mặt thành thật nói. Hơi sững sờ, Rias cùng Sona nụ cười trên mặt cũng ôn hòa rất nhiều. Cảm ơn ngươi, Kiryu đồng học, nhìn xem hai vị tiền bối vậy thật thành bộ dáng. Kiryu Aika chính là có chút tâm hư. Vô lương công miệng nữ tâm nói tiền bối a tiền bối. Hội trưởng a hội trưởng. Nếu như các ngươi biết rõ ta suốt ngày ở trong trường học câu dẫn bộ trưởng đại nhân. Vẫn cùng hắn làm những kia không biết xấu hổ không có nóng sự tình. Các ngươi chỉ sợ cũng không phải cảm ơn ta mà là nghĩ bóp chết ta đi. Bất quá, Kiryu Aika không biết là. Liền nàng và Tenla này ít điểm chuyện hư hỏng Rias cùng Sona đã sớm biết được rõ ràng. Lại nói mấy câu. Sau đó tại Rias cùng Sona đưa mắt nhìn dưới. Kiryu Aika chúng nữ lại cũng cáo từ rời đi. Chúng ta cũng trở về đi a. Rias, ngươi cái này mấy ngày đều không thế nào nghỉ ngơi. Trở về nghỉ ngơi một ngày cho khỏe dưới đi. Chỉ lo nói ta. Sona chính ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Hai mắt nhìn nhau một cái. Rias cùng Shitori Sona đều không khỏi cười khổ. Hiện tại cả thế giới đều đã loạn thành nhất đoàn. Như vậy phiền lòng sự tình đống đến khắp nơi đều là. Ngay cả Tenla cũng vẫn không có tỉnh lại. Các nàng làm sao có thể an tâm nghỉ ngơi a? Cùng lúc đó, Tenla căn phòng, quấy giày, gõ cửa một cái. Shinra Tsubaki đi vào Tenla căn phòng. Tosa đồng học, Mihae đồng học, các ngươi đi nghỉ ngơi thoáng cái a. Tiếp theo để cho ta tới chiếu cố Tenla đại nhân. Gương mặt sáng hồng, Shinra Tsubaki đối với trong phòng đang tại chiếu cố lấy Tenla Tosa cùng Mihae hai nữ nói. Phó hội trưởng đại nhân, Tenla đại nhân là chúng ta chủ nhân. Chiếu cố Tenla đại nhân là chúng ta trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Làm sao có thể phiền toái ngươi thì sao? Có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Bất quá Tosa cùng Mihae đều khéo lời từ chối. Môi cắn chặt, Shinra Tsubaki chút do dự hứa. Sau đó nói, là Tenla đại nhân đem ta từ 666 trong tay cứu ra. Ta thiếu dưới Tenla đại nhân cực lớn ân. Cho nên, nhờ cậy, để cho ta cũng chiếu cố thoáng cái Tenla đại nhân đi. Mặc dù chỉ là một điểm sáng không đủ nói. Báo đáp, nhưng là, chấm ngoặc kép, cúi đầu xuống. Shinra Tsubaki trong thanh âm gần như mang theo vẻ cầu xin. Tosa cùng Mihae đều có chút kinh ngạc nhiên. Bất quá trên mặt nhưng cũng hiện lên một nụ cười. Dĩ nhiên phó hội trưởng đại nhân đều như vậy nói. Chúng ta cự tuyệt nữa nói nhất định bất cận nhân tình. Như vậy phó hội trưởng đại nhân, Tenla đại nhân liền nhờ cậy cho ngươi. Nghe nói hai nữ thanh âm sau, Shinra Tsubaki cũng lộ ra vẻ cảm kích. Ừ, Tenla đại nhân liền giao cho ta đi. Cảm ơn các ngươi. Tosa đồng học, Mihae đồng học, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.